tới mức lúc trắng lúc xanh, nhìn chằm chằm những đứa trẻ khác vây chung quanh cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net